Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, Linh Pháp Sư. Cầu đặt mua, sinh cùng tử giới hạn, tồn tại cùng biến mất giới hạn. Đây thật ra là hai cái rất mơ hồ chủ đề. Thần bí học bên trong có lấy một cái định nghĩa, ta nghĩ ta ngày xưa tải. Ý tứ liền là chỉ cần còn có thể suy nghĩ, liền là sinh tồn, liền là tồn tại. Saguaru hiện tại trạng thái, liền ở vào một loại Schrödinger mèo, chi lập lờ nước đôi trạng thái. Hắn giống như đã chết, hoàn toàn biến mất, lại còn có thể suy nghĩ. Tại dài rằng giặc hắc ám cùng trong hỗn độn qua không biết bao lâu. Ý nghĩ của hắn cuối cùng từng chút một sinh động. Ta tại, sợ hãi bởi vì hỗn độn mà mất đi tư duy, biến thành đúng nghĩa tử vong. Saguaru càng không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Cuối cùng, một tia chớp xẹt qua, hắn hiểu được tình cảnh của mình. Ta tại, tấn thăng, trong động quật, nguyên bản Saguaru biến mất địa phương, gió nhẹ lưu động, cuốn lên cho bụi, xoay chuyển đập vào chuyển, linh tính phun trào. Trở nên càng ngày càng kịch liệt. Cái này đến cái khác, thần bí ký hiệu trông rỗng xuất hiện. Giống như con kiến leo lên khung, hợp thành một bộ bạch cốt, máu thịt bám vào trên đó. Tiếp theo là làn da, tạo thành một cái hình người đường nét. Lục giai thần thoại thân thể, hoàn toàn là dùng linh tính làm ký hiệu, hoàn toàn gây dựng lại. Theo bản chất nhất cùng cực kỳ nhỏ địa phương bắt đầu cải biến. Hàng loạt tri thức hiện lên ở Saguaru trong đầu. Lần nữa tới đến cái thế giới này, khiến cho hắn có một loại khó nói lên lời cảm động. Mà tấn thăng lục giai đáng sợ, càng làm hắn hơn lòng còn sợ hãi. Bắt đầu ngưng tụ thần thoại thân thể, chỉ là bước đầu tiên. Do tối vi nhỏ bé thần bí ký hiệu hạt tròn hợp thành hoàn toàn mới thân thể máu thịt về sau. Biến hóa cũng không dừng lại. Sau một khắc, rất nhiều đại biểu cho hư không cùng ăn mòn phù văn. Tại Saguaru trên thân không ngừng lấp lánh. Giống như hình xăm, ký hiệu rìa đường cong bắt đầu cấu kết. Tạo thành hoàn toàn mới biểu tượng. Tại mi tâm của hắn, màu tím sậm. Xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thiên luân triệt để hiển hóa. Nó đã không phải là lữ pháp sư chi tâm, mà là linh pháp sư, chi tâm, ghi chép Saguaru huyết mạch, linh hồn, chân linh, tất cả mọi thứ tồn tại. Thần thoại thân thể, triệt để định hình, từ nay về sau, nó chính là ta thái độ bình thường. Saguaru trong lòng hết sức phấn chấn. Đột nhiên, ngay tại thần thoại thân thể định hình nháy mắt, âm âm, thức hải của hắn đại chấn, đáng sợ phong bạo bao phủ hết thảy. Đó là khủng bố tới cực điểm tri thức hình thành gió lốc, đem ý thức của hắn tiêu diệt thành mảnh vỡ. Đây là tấn thăng lục giai thần thoại chức nghiệp giả cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Thần thoại cảnh giới, ngoại trừ thân thể chất biến bên ngoài, còn cố ý linh bên trên chất biến. Mà lần này rung động, rõ ràng so với trước càng khủng bố hơn, cơ hồ giống như đại sơn áp noãn, đem Saguaru tâm linh ép thành vô số mảnh vỡ. Người, lực lượng, thật sự là, quá nhỏ bé, đây là Saguaru cuối cùng suy nghĩ. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí liền suy tư cái này, suy nghĩ, cũng không có. Phảng phất tâm linh đã bị triệt để ép thành phấn vụn. Cũng không còn cách nào khôi phục, dù cho thân thể có thể sinh hoạt tại trên thế giới. Cũng chỉ là nhiều một đầu đáng sợ quái vật. Thời gian không biết đi qua bao lâu, thi thể thần thoại thân thể, đột nhiên mở mắt ra ra. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, không ngừng quét mắt chung quanh. Rất nhanh liền theo giữa mê võng khôi phục lại. Ta, thành công! Nghĩ đến vừa rồi xong trọng khảo nghiệm, dù cho Saguaru cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Thật sự là may mắn mà có linh tế nghi thức. Lúc trước hắn một mực kỳ quái cái này nghi thức tác dụng, vừa mới rốt cục rõ ràng. Tại tế tự cổ lão linh giới thời điểm, dù cho linh giới chưa có trở về quỹ, hắn cũng đem loại kia tuyên cổ vĩnh tồn, cổ lão cuồn cuộn, vĩnh hằng bất biến linh giới ý cảnh ghi vào đáy lòng. Đây chính là hắn đối kháng tâm linh yên diệt duy nhất vũ khí. Tâm linh yên diệt mặc dù đáng sợ, nhưng so với cổ lão linh giới mà nói, lại chẳng phải là cái gì. Bắt lấy điểm này, hắn có thể chống nổi cuối cùng yên diệt. Một lần nữa đem suy nghĩ của mình chỉnh hợp. Hoàn thành lần này, tấn thăng. Nguy hiểm thật, xem ra lục giai về sau. Tăng lên trước giai độ khó. Lại một lần nữa tăng vọt. Thần thoại đều là như thế. Chân chính thần linh đâu? Sao thở dài một tiếng. Nhìn về phía thanh thuộc tính. Đinh, chuyển chức thành công. Bị động hư không thể chất bắt đầu chuyển hóa. Kiểm chắc đến cần trước đưa nghề nghiệp, linh chi pháp sư. Điều kiện phù hợp, bị động chuyển biến làm thần thoại thân thể. Trước mắt đẳng cấp LV1. Thần thoại thân thể, cổ lão nhóm sinh vật có mạnh mẽ thân thể. Hoàn toàn dùng, thần bí, cấu trúc. Có thể thích ứng đủ loại ác liệt hoàn cảnh. Có mạnh mẽ bao dung tính. Đinh, phát hiện thần thoại thân thể có thể sát nhập bị động. Bắt đầu dung hợp. Dung hợp kết thúc. Thần thoại thân thể dung hợp bị động, cường tráng LV8. Linh hoạt bộ pháp LV8. Long huyết tẩy lễ LV4. Nhanh tay lẹ mắt LV4. Ám nghi lĩnh vực LV4. Đẳng cấp tấn thăng. Trước mắt đẳng cấp LV2. Thần thoại thân thể LV2 hiệu quả. 1. 4 hạng cơ bản thuộc tính cộng 10. 2. Thần thoại lĩnh vực, ác mộng, đinh, người thu hoạch được kỹ năng linh pháp thuật, trước mắt đẳng cấp LV1. Rất nhiều tin tức hiển hiện, nhường Saoru nhìn hoa cả mắt, trọng yếu nhất, liền là thần thoại thân thể hiệu quả. Saoru cảm thụ được thân thể của mình mạnh mẽ, hiện tại ta, có thể thời gian dài không ăn uống, cũng không cần hô hấp. Có thể nhẫn nại nhiệt độ cao cao áp hoặc là cực hàn hoàn cảnh. Nói tóm lại, không giống người, ta cảm giác vừa đi ra ngoài, liền có thể đem người hù chết. Hắn hiện tại, mặc dù thoạt nhìn duy trì lấy người bình thường tướng mạo. Trên thực tế theo vi mô đến xem, tạo thành thân thể của hắn, đã không phải là hạt, mà là cái này đến cái khác thần bí ký hiệu. Bản thân hắn liền là thần bí thể hiện. Không phải như thế, làm sao có thể thu hoạch được liền ngũ giai chức nghiệp giả đều hâm mộ lâu đời tuổi thọ. Sao thở dài một tiếng. Còn có thần thoại lĩnh vực, tựa hồ là ám chi lĩnh vực thăng cấp. Ác mộng đại biểu cho tối cùng mộng ảo lực lượng sao? Đây cũng là hỗn hợp ta tại linh giới phương diện thành tựu. Cái này thần thoại thân thể không? Đơn giản, đồng thời tựa hồ vô phương dùng điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng lên. Mà là nhất định phải dung hợp đủ loại hữu ích bị động. Đến mức cuối cùng, còn có một cái linh pháp thuật. Cũng không phải là bình thường pháp thuật, mà là trực tiếp lợi dụng linh giới lực lượng thuật pháp. Saoru con ngươi lóe sáng, nhìn về phía thông tin cá nhân, tính danh. Saoru, Botly nghề nghiệp, linh chi pháp sư, lục giai, trước giai, sáu xưng hào, hắc kỵ sĩ, đồ long giả, hủy diệt chi long lực lượng, 30.0, nhanh nhẹn, 30.0, thể chất, 30.0, tinh thần, 40.0, linh cảm, 40.0, kỹ năng, linh giới xuyên qua LV3. Tạo mộng phong ấn LV8, tâm linh kỳ thuật LV8, linh áp LV8, linh chi tỏa liên LV8, thần kỳ vật phẩm chế tác LV8, ảnh phân thân LV8, lấp lánh LV8, maga cách đấu thuật LV7, ma dược luyện chế LV1, thi cơ sáng tạo sinh LV1, linh pháp thuật LV1 bị động. Thần thoại thân thể LV2, thần bí học thức LV6, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV4, Gola mứng ngữ LV4, cuồng vọng ngữ điệu LV3, thông dụng Hebe ngữ LV3, Guani ngữ LV1, thi pháp sở trường LV4, tốc độ cao thi pháp LV4 XP, 100, 3200, linh chi pháp sư, tế tự thăm dò cổ lão linh giới, lợi dụng linh giới lực lượng pháp sư, thành công, Saweru hay quả đấm nắm chặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.